Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 93, anh sẽ không ép buộc em. Góc truyện audio.com. Chấm, em muốn. Cô còn chưa nói hoàn chỉnh câu. Người đàn ông phía trên đã hôn cô. Lưu luyến triền miên hôn xuống. Trong giây lát được hôn cô cứ thế chìm đắm vào. Có cảm giác chỉ cần cứ như vậy rồi Trầm Luân thực ra cũng không tồi. Sao cô lại có suy nghĩ như vậy? Lòng bàn tay có chút thô ráp khẽ chạm vào da thịt cô. Chưa bao giờ trải qua loại thân mật như vậy, thân mình một trận run rẩy. Tê tê, ngứa ngứa, giống như là điện giật. Cảm nhận được bàn tay anh trên người cô bắt đầu di chuyển chạm đến bên mép quần nhỏ. Cô đột nhiên tỉnh táo lại. Diệp cô thâm, em muốn uống nước, không phải muốn anh. Đi xuống tránh ra mau mau. Cô luống cuống hô lên. Tay nhỏ dùng sức đẩy người anh ra. Diệp cô thâm động tác cứng lại. Hai tròng mắt nhiễm đầy khát vọng gắt gao nhìn chăm chú vào cô. Tiếng nói trầm thấp lạnh lùng tăng thêm vài phần mờ ám. Chấm, Nhuyễn Nhuyên, em đang khảo nghiệm anh sao? Không phải, em không có, là anh hiểu lầm em. Anh cho rằng ai cũng giống như anh sao? Mới sáng sớm dục cầu bất mãn. Anh vẫn bất động dù cô đẩy, khiến cô có chút nóng nảy. Trên trán cô đã bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Diệp cô thâm, anh tránh ra. Diệp cô thâm hai tròng mắt hơi híp lại. Hầu kết nhộn nhào, thân thể cao lớn giống như bức tường đá ngăn chặn cô. Tùy ý để cô đẩy, vẫn lù lù bất động. Mất cả nửa ngày, Diệp cô thâm mới mở miệng. Anh sẽ không ép buộc em. Nghe vậy, trong lòng cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trọng lượng trên người biến mất. Chỉ khoảng nửa khắc, cô đã nghe thấy được phòng tắm truyền đến tiếng nước. Vừa mới, cô cảm giác được thứ nóng rực kia trống vào người kia rất mãnh liệt. Da thịt cô không tự giác trở nên hồng nhuận. Không đợi Diệp cô thâm ra ngoài, cô đã cuống quýt chạy ra cửa. Vừa xuống lầu, đã bị mẹ đường lôi kéo đi ra vườn hoa sau nhà. Thần thần bí bí nhưng cô có chút thất thần. Cũng không có để ý nhiều. Tuế tuế, con thành thật nói cho mẹ biết. Hai người các con, mẹ đường mẫu hai tròng mắt mở to hai ngón tay chạm chạm nhau. Ở bên nhau, không phải bị ba mẹ bức sao. Đã sớm ở bên nhau. Tuế tuế lười biếng đánh ngáp. Mẹ, người hiện tại mới đến lo lắng cho con gái. Muộn rồi, con là tâm can của mẹ. Cho dù là có gả chồng, mẹ vẫn như cũ quan tâm con. Mẹ chỉ lo lắng, con bây giờ còn nhỏ. Nếu cô thâm không vội mà muốn có con, nhớ rõ làm phòng hộ. Biết không, là con gái phải biết tự bảo vệ chính mình. Uống thuốc không tốt cho thân thể. Nhớ kỹ đừng có ngây ngốc. Mẹ đường ôn nhu lôi kéo tay cô. Tuế tuế, mẹ nói con có nghe hay không? Đường tuế như khuôn mặt nhỏ lúc đỏ lúc trắng. Nhớ kỹ cái gì à, cô cùng Diệp cô thâm căn bản còn chưa tới một bước nào đó đâu. Mẹ cứ yên tâm đi. Con sẽ bảo hộ chính mình. Kiên quyết không cho anh ấy đẻ. Mẹ đường sửng sốt, ý của con là các ngươi còn không có. Đường tuế như lập tức gật gật đầu. Cô thâm sẽ không có vấn đề gì chứ. Thanh âm mẹ đường yếu ớt chỉ có chính cô mới nghe thấy. Đối diện, tuế tuế cau mày. Mẹ, người nói thầm cái gì vậy? Loại sự tình này, con tự có chừng mực. Con đói bụng, đi ăn cơm sáng. Tuế tuế vào phòng, để lại mẹ đường một mình đứng ở bên ngoài cau mày. Chẳng lẽ Diệp cô thâm đối với tuế tuế nhà bọn họ không có cái kia ý tưởng? Tuế tuế xinh đẹp như vậy. Không thể nào a, hơn nữa cô thâm rõ ràng thích tuế tuế như vậy. Muốn kết hôn với nó. Chẳng lẽ, thật sự phương diện kia không được. Chuyện này, đến tìm lão chồng thương lượng một chút. Cũng không thể để cho con gái bọn họ nửa đời sau không có tính phúc. Sớm phát hiện, sớm trị liệu. Diệp cô thâm từ trên lầu xuống dưới hoàn toàn không nghĩ tới. Giờ phút này trong mắt ba mẹ chồng tương lai anh đã biến thành một người đàn ông không được cách trương.